Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 714. Chương 714 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 59. Chương 714 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 59 Thật lâu lúc sau. Mỏng lạnh môi thổ lộ ra hai chữ, Nam Nhiễm. Ngươi làm tốt lắm Mơ Siêu, nói xong. Liền ôm nàng thượng màu đen Bentley trên xe đi, bang một tiếng. Cửa xe thật mạnh đóng lại, lão gia tử nhìn một màn này sửng sốt nghi hoặc mở miệng đây là làm sao? Vậy, có cái bảo tiêu nhanh chóng chạy tới. Đối với lão gia tử do dự một cái chớp mắt lúc sau. Mở miệng cái kia, Nam Nhiễm tiểu thư xác thật là gặp một đám trả thù người. Nhưng là nàng đã đem những người đó đều đánh bại, đến nỗi cái kia video. Nghe nói là Nam Nhiễm tiểu thư cố ý phối hợp những người đó hoàn thành, chúng ta đến thời điểm. Liền nhìn đến Nam Nhiễm tiểu thư ngồi dưới đất, không có bị bất luận kẻ nào bắt cóc, giọng nói rơi xuống. Nháy mắt lão gia tử mặt liền xanh mét khó coi cực kỳ, khí chống quải trượng tay đều ở run, cái này. Nữ nhân này, nàng còn có cái gì không dám làm, như vậy sự đều làm được. Tức khác, Nam Nhiễm ở lão gia tử cảm nhận chung từ phụ 100 té phụ 1000, không được. Nhất định đến đem cái này họa thủy từ Hoắc Xu bên người cấp đá đi. Tìm cái ôn nhu hiền huệ ở Hoắc Xu bên người đợi, như vậy nghĩ thời điểm. Lão gia tử lại lần nữa nghĩ tới Hạ Băng, chờ đến hắn trở về hắn liền đem Hạ Băng cấp nhận được. Nhà cũ, Hạ Băng như vậy hảo cô nương, thời gian dài. Tôn Nhi là có thể cảm nhận được nàng hảo, đặc biệt là còn có cái kia kêu Nam Nhiễm ở một bên làm đối. Lập, kia khẳng định có thể đem Hạ Băng đột hiện phá lệ hảo, liền Nam Nhiễm như vậy nữ nhân. Tùy tiện một cái nữ cùng nàng so, kia đều có thể đem nàng cấp ném một mảng lớn, Nam Nhiễm làm việc này. Nhưng xem như đem lão gia tử cấp khí tới rồi, thế nhưng còn có thể nghĩ ra loại này cố ý làm bộ bát. Cóc tống tiền, đi lừa gạt bạn trai sự tình, này quả thực, tư tưởng đạo đức bại hoại. Lão gia tử như vậy nghĩ, lại nhịn không được cầm can ở trong xe thật mạnh dã hai hạ phát tiết tức giận, Hoắc Xu bên kia đâu. Tự ôm Nam Nhiễm vào trong xe, liền rốt cuộc không cùng nàng nói qua một câu, hắn mí mắt buông xuống. Tựa lưng vào ghế ngồi, quanh thân lạnh như băng xương. Một bộ người sống chớ chạm vào bộ dáng, Nam Nhiễm ngồi ở Hoắc Xu bên cạnh. Vươn ra ngón tay đầu, đi câu hắn quần áo, muốn nhìn hắn còn sinh không tức giận, kết quả mới vừa đụng tới. Đã bị hắn giơ tay ấn xuống, đi theo hắn đem quần áo của mình rút ra, đạm mạc ánh mắt cùng nàng nhìn nhau. Không mang theo một tia cảm tình, giống như không quen biết nàng giống nhau, Nam Nhiễm trực tiếp liền. Dựa qua đi. Đem người cấp ôm lấy, không biết là bởi vì chột dạ vẫn là thế nào, Nam Nhiễm đại lão lúc này không? Dám nói cái loại này tái sinh khí liền đem người cấp đánh vựng mang đi gì đó kiên cường nói, nàng ôm. Hắn, hồng nộn môi một chữ ra bên ngoài phun, dạ Minh Châu tương đương thanh âm kia ngoác ngoác vòng vòng. Rẽ trái rẽ phải, ôm người không buông tay. Liên tiếp nhìn chằm chằm hắn xem Mơ Siêu đống tử mặt vô biểu tình, nó tổng cảm thấy chính mình giống. Như ở đâu nghe qua ân, ở đâu đâu, áo, đối, Tô Yên nàng cái kia tiểu tình nhân kêu quân vực. Vừa thấy đến Tô Yên còn không phải là cái này giọng. Trên Tô Yên một chút biện pháp đều không có trách không được tổng cảm thấy lúc ấy ký chủ ánh mắt. Lượng lượng giống như nhìn thấy gì thần kỳ đồ vật giống nhau, cho nên ký chủ đây là trực tiếp dọn. Lại đây đối phó dạ Minh Châu. Chỉ là, đối với Nam Nhiễm này kiều nộn nộn thanh âm, giống như đối dạ Minh Châu không có gì dùng, hắn xem ký chủ biểu tình một chút biến hóa đều không. Có thậm chí còn tưởng duỗi tay đem ký chủ từ chính mình trên người cấp kéo xuống tới, chỉ là ở. Xả trong quá trình. Xe đi qua một đoạn cái hố lộ, xe một sóc này. Nam Nhiễm thiếu chút nữa cấp vứt ra đi, đi theo đã bị Hoắc Xu ôm eo. Một phen cấp vứt tới rồi chính mình trong lòng ngực. Tấu chương xong, hết chương.